Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 52, góc truyện audio.com. Khe hở hồng nhạt giữa hai bắp đùi trắng nõn làm đầu óc hắn thêm choáng váng. Hắn cố gắng khống chế dục vọng muốn chôn sâu vào ngay thành từ từ hưởng thụ để cảm nhận được hết hương vị của cô vợ xinh đẹp yêu kiều và muốn mang đến cho Tử Vi một trải nghiệm tuyệt vời chứ không phải thể loại thực vật nửa thân dưới mà tìm vợ phát tiết, nhưng hắn biết vào trong ngay. Lập tức sẽ giúp hắn thỏa mãn nhu cầu cực nhanh nhưng không phải điều hắn thực sự muốn. Tử Vi tuy không phải làm lần đầu tiên nhưng cảm giác thẹn thùng vẫn bám víu lấy cô. Tử Vi biết thân hình mỹ nam trên người rất tuyệt sắc nhưng cô không có can đảm để nhìn nó nên phải nhắm nghiền hai mắt. Mở mắt ra, Hàn Nhất Thiên nâng cằm Tử Vi lên nhìn nó, vì nó sẽ cho em cảm giác sung sướng. Tử Vi nhìn hắn, trong mắt có tí sương mù nhưng cũng rất nhanh vặn vẹo theo nhịp hắn. Hàn Nhất Thiên khẽ cười đắc ý, vẫn là cơ thể em thành thật nhất. Hàn Nhất Thiên nói xong ra sức luận động ra vào đủ kiểu, nơi ấy của cô rất chặt luôn khiến hắn khó khăn ra vào, mặc dù dịch mật chảy nhiều khiến nó ẩm ướt bôi trơn hơn nhưng vẫn rất khó luận động. Nhất Thiên, a, hắn tiến sâu vào không có dạo đầu khiến cho Tử Vi đau đến mức thở mạnh. Anh làm em đau sao? Hàn Nhất Thiên ân cần hỏi. Đôi mắt nhu tình thẩm ướt lệ nhìn hắn trả lời thành thật có hơi. Hàn Nhất Thiên hôn lên hạt nước mắt động ở khóe mắt, vậy anh sẽ nhẹ một tí. Nói xong động tác của hắn nhẹ hơn trước một tí, cảm giác nơi âm đo của cô tiết ra rất nhiều dịch mật không ngừng. Nhìn cả người cô đỏ ửng, hắn lộ ra một nụ cười gian ác, tiếp tục dùng hành động thong thả mà tra tấn cô. Tử Vi cắn răng khó chịu vặn vẹo thân mình, hai mắt lung linh nhìn hắn như muốn khóc. Có phải không muốn anh động? A, đừng, Tử Vi không muốn thừa nhận. Thân thể coi giờ đây tràn đầy dục vọng, nếu như nói đây là chiêu trò quỷ quái của hắn thì cô dám khẳng định hắn thành công rồi. Hàn Nhất Thiên nhếch mép cười nói khẽ bên tai cô, xin anh. Anh liền cho em, không cần, Tử Vi như muốn gào thét phẫn nộ nhìn hắn. Hàn Nhất Thiên không giận mà lại cười nhìn cô, lại không ngoan, lúc này Tử Vi bị giọng nói kia dụ hoặc không chịu được mà ôm lưng gắn cầu xin. Xin anh, chấm, không phải như vậy, Tử Vi đỏ mặt em. Hàn Nhất Thiên lức đạo nặng ra một ít nói em muốn anh. Em muốn anh, Tử Vi càng lúc càng bấu chặt lưng Hàn Nhất Thiên. Em. Hàn Nhất Thiên kích động không nói một lời bắt đầu đâm thẳng vào, vì kiềm chế nãy đến giờ là việc không dễ dàng. Hắn không ngừng thở dốc, nếu ngay từ đầu em chịu nói không phải tốt hơn sao? Cứng đầu thật, a, Tử Vi không kiềm được mà kêu to. Hàn Nhất Thiên hung hăng tăng lực đạo khiến nơi hoa nguyệt của cô sắp chịu không nổi cự vật nóng hổi của hắn. Em, đau, Tử Vi gắt cao bấu lấy hắn, một bên rên rỉ thở dốc. Suýt khóc, chưa bao giờ hắn mạnh bạo điên cuồng như hôm nay, có lẽ hắn không say mấy nhưng lại muốn mượn rượu mà hành hạ cô. Hàn Nhất Thiên khẽ cắn bã vai của cô, vuốt ve mông vểnh, dục vọng lại thức tỉnh. Hàn Nhất Thiên cúi đầu hôn điên cuồng, vãn chọc ghẹo đến khi có nước xuân từ mình tràn ra dâng trào chờ phân phó. Lật người cô qua quỳ lên cho anh tiến vào từ phía sau. Nhất Thiên, Tử Vi không thể quỳ lên giường mà làm ra tư thế hổ thẹn. Hàn Nhất Thiên chậm rãi tiến vào cô vợ yêu. Làm tình là một cách hưởng thụ. Không, cho dù nó là sở hữu giống bản năng cơ thể bay cao lên kéo dài sinh mệnh. Tiến lên thật sâu, rốt cuộc một cái đụng chạm hung ác đâm vào Tử Vi cắn chặt khớp hàm. A thật dài, Tử Vi rên rỉ thở dốc một tiếng kêu đến khi Hàn Nhất Thiên cả người mềm yếu. Em, Hàn Nhất Thiên không nghĩ tới, hắn sẽ ở bên trong vì một tiếng rên rỉ thở dốc này trước vũ khí đầu hàng. Lúc cô chống đỡ không được đồng thời ngã xuống, mình cũng run lên phóng ra. Sáng hôm sau, Tử Vi như không thể làm chủ cơ thể, tứ chi đau nhức không nhất nổi mà chả muốn lếch xuống giường. Hàn Nhất Thiên quả là sức lực tràn đầy khiến đêm qua cô không chịu nổi xém ngất đi, mà sáng dậy đã không thấy hắn đâu thì đột ngột Hàn Nhất Thiên từ trong phòng tắm bước ra, thấy cô nhìn mình hắn bước lại nguồn xuống giường cạnh cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Nghỉ ngơi đi, tối về anh dẫn em đi tiệc sinh nhật của một người bạn. Buổi tiệc lớn lắm sao? Không đâu, Hàn Nhất Thiên vén những sợi tóc rơi trước trán cô lên bên tai. Rồi cũng đứng dậy đi đến công ty. Trời vừa tối khoảng 5, 6 giờ gì đó, Hàn Nhất Thiên đã cho người mang trang phục do chính tay hắn chọn đến cho cô. Sau khi trang điểm và thay trang phục, làm tóc xong cũng vừa kịp lúc hắn về. Hàn Nhất Thiên chỉ lên phòng tắm thay đồ xịt tí nước hoa và tóc vuốt lên như thường ngày nhưng cũng đủ quyến rũ người khác. Cách chương.